Kinh phá thiên không, chương 85, tu luyện thôn thiên quyết, góc truyện audio.com. Ba người Nhu Thủy nhìn ngắm Diệt Tuyệt Thần kiếm một hồi rồi kinh thiên mới thu nó trở lại. Nhu Thủy với vẻ mặt lo lắng quay sang nói. Kinh thiên học đệ, trên người đệ có nắm giữ thần khí thì vừa là phúc cũng vừa là họa. Đệ không nên để cho người khác biết bí mật này. Ảnh Tử nói thêm vô. Thật sự là vậy, ta dám chắc là không ai cưỡng lại nổi sức hấp dẫn của nó đâu. Kinh thiên nghe hai người nói vậy hắn cũng gật đầu đồng ý. Vấn đề này Long Ca đã nhắc nhở hắn nhiều lần rồi. Kinh thiên quay sang dò xét ba người. Uy, hình như Ảnh Tử và Hình Phong học trưởng đã đột phá lên tam phẩm đỉnh phong rồi. Hình Phong cười rồi nói. Hà hà, mới đột phá không bao lâu mà thôi. Mà xem ra học đệ cũng không thua kém gì chúng ta nha. Mới đi có một tháng mà đã đột phá lên cấp 19 rồi. Tăng cấp nhanh như vậy thật sự là biến thái. Kinh thiên không muốn người khác biết chính xác tu vi của mình nên hắn một mực che đậy lại. Nếu gặp cường địch sẽ cho chúng một vố bất ngờ. Với lại trên người kinh thiên có quá nhiều bí mật nên hắn cũng không muốn người khác chú ý làm gì. Ảnh Tử, thật sự kinh thiên nhà ngươi tu luyện quá nhanh đi. Theo ta thấy không bao lâu nữa ngươi sẽ đuổi kịp chúng ta mà thôi. Nhu Thủy, nếu hai ngươi không chăm chỉ tu luyện thì sớm sẽ bị kinh thiên vượt qua thôi. Cho nên phải tích cực tập luyện nhiều thêm. Suốt ngày chỉ biết rong chơi. Kinh thiên nhìn Nhu Thủy rồi nói. Hình như học tỷ cũng sắp đột phá rồi. Tại sao lại một mực áp chế tu vi à? Nhu Thủy không nói ra nguyên do mà chỉ nhìn Kinh Thiên cười một cái. Ảnh Tử, tại ngươi không biết thôi. Nếu Nhu Thủy mà muốn đột phá thì chúng ta có đuổi cả đời cũng không kịp đâu. Nhu Thủy nghe Ảnh Tử nói thế thì lườm hắn một cái. Làm cho tên này im thin thít không dám nhiều chuyện nữa. Kinh Thiên thấy biểu hiện của nàng như vậy thì biết chắc là có bí mật gì đó nên hắn cũng không hỏi tiếp. Bỗng nhiên Kinh Thiên lấy từ trong giới chỉ ra ba cái bình nhỏ đặt trên bàn. Đây là quà của đệ dành cho ba người. Trong đây đựng một loại nước gọi là Bích Thủy Hàn. Ba người Nhu Thủy thấy Kinh Thiên nói vậy thì cầm mấy cái bình ra. Khi cả ba mở nắp bình thì một cỗ hàn khí đã phóng ra làm cho cả căn phòng cũng thoáng mát đi. Nhu Thủy liếc nhìn chăm chăm vào mấy giọt nước màu lam lấp lánh trong bình rồi hỏi. Loại nước này thật không bình thường, chỉ vài giọt thôi cũng chứa hàn khí bức người, không biết tác dụng nó là gì. Kinh Thiên trả lời, nếu người nào không thuộc thủy nguyên tố thì khi uống vào có tác dụng làm cho cơ thể thêm mạnh mẽ dẻo dai. Còn ai thuộc thủy hệ thì sẽ làm cho nguyên tố trong người cường hãn hơn và nó giúp cho tính năng liệu thương tăng thêm vài phần. Khi nghe Kinh Thiên giới thiệu sơ qua thì ba người Nhu Thủy, Ảnh Tử và Hình Phong đều trợn mắt mà nhìn. Loại tài bảo này thật sự là quý hiếm nha. Nếu Kinh Thiên mà đem cái thứ này ra bán thì không biết giá tiền sẽ bao nhiêu. Vậy mà tên này lại không tiếc gì đem tặng cho ba người. Có thể nói người có lợi nhất chính là Nhu Thủy. Nàng ta là song hệ thủy mộc. Cả hai nguyên tố đó đều có tính năng liệu thương rất cao. Nếu giờ mà phục dụng thêm Bích Thủy Hàn thì lại cường hãn không biết bao nhiêu lần. Kinh Thiên nói tiếp, tối nay ba người cứ uống vào mà từ từ luyện hóa. Rồi ngày mai chúng ta xuất phát đến Kiếm Sơn dự hội đấu giá. Trong đây đệ còn dư một bình nữa. Chắc chắn bán được giá không tồi. Ảnh Tử và Hình Phong cầm cái bình trong tay rồi hí hửng cáo biệt Kinh Thiên xong chạy nhanh về phòng. Bọn chúng muốn ngay lập tức thử tác dụng của loại nước này xem sao. Nhu Thủy nhìn Kinh Thiên cười một cái rồi cũng cáo từ hắn. Lúc này Kinh Thiên liền quay trở về phòng của mình để tiếp tục tu luyện. Kinh Thiên điều chỉnh lại trạng thái của bản thân rồi hắn nhắm mắt lại nhập định. Chuẩn bị tiến vào mộng cảnh. Sau khi Kinh Thiên đột phát lên tam phẩm thì mộng cảnh của hắn đã có tính năng vượt trội hơn xưa. Lúc trước thời gian trong mộng cảnh nhanh gấp 2 lần bình thường thì giờ đây đã nhanh gấp 4 lần. Lúc trước trong mộng cảnh không có thiên lực nên đã đem lại rất nhiều bất cập cho Kinh Thiên khi hắn tu luyện. Nhưng bây giờ nó đã sinh ra được một tí thiên lực rồi. Mặc dù không nhiều bằng bên ngoài, nhưng bù lại thời gian ở đây trôi nhanh gấp nhiều lần nên vẫn có thể tu luyện được. Kinh Thiên vừa xuất hiện trong mộng cảnh thì hắn bắt đầu tu luyện lôi đế luyện thể. Bản thân hắn đã bị vây ở tầng thứ 5 quá lâu rồi mà vẫn chưa có tiến triển gì hết. Nên bây giờ muốn chú tâm đột phá lên tầng 6. Kinh Thiên bắt đầu dồn hết hoàng kim lôi của mình để quán nhập vào xương cốt. Màu hoàng kim trên xương cốt của hắn cũng dần dần hiện rõ hơn rồi. Kinh Thiên tu luyện trong mộng cảnh được hơn một ngày hắn mới dừng lại. Xem ra muốn đột phá lên tầng 6 thật không dễ tí nào. Luyện cả ngày rồi mà tiến triển chỉ được một xíu. Ta cũng nên xem thử hai bộ tuyệt học mà sư phụ đã truyền lại ra sao. Kinh Thiên nhắm mắt rồi nhớ lại hai bộ tuyệt học mà Lang Thiếu Quân truyền vào não hắn. Thôn Thiên Quyết, có thể hấp nạp mọi thứ trong thiên địa này. Bất cứ thứ gì cũng không thoát khỏi sự thôn phệ của nó. Khi dùng Thôn Thiên Quyết luyện công thì tốc độ hấp thu thiên lực sẽ tăng lên nhiều lần. Khi luyện tới cảnh giới tối cường thì thiên lực trong vòng ngàn dặm đều bị cắn nuốt sạch sẽ. Ngay cả thiên lực của đối thủ cũng không thoát khỏi. Thôn Thiên Quyết chỉ có hai cảnh giới là Thôn Thiên Địa và Phệ Nhật Nguyệt. Nhưng muốn luyện tới cảnh giới Phệ Nhật Nguyệt cực kỳ khó khăn. Năm xưa do cơ duyên nên ta mới có đôi chút tiểu thành ở cảnh giới cuối cùng. Huyết thủ Tu La dùng máu của đối thủ để mà tu luyện. Khi chúng phải huyết thủ Tu La thì máu của đối thủ sẽ từ từ bị nó hút ra sạch sẽ. Giết càng nhiều người tính sát thương của nó càng mạnh. Không bao giờ có giới hạn sức mạnh. Huyết thủ Tu La chia làm ba cảnh giới. Bách thủ cảnh giới, thiên thủ cảnh giới và vô cực cảnh giới. Khi luyện tới cảnh giới tối cường thì ít ai có thể chống đỡ nổi. Ngay cả bản thân ta năm xưa chỉ luyện tới cảnh giới thiên thủ mà đã đánh khắp thiên hạ khó có đối thủ. Nhưng phải lưu ý, người luyện tuyệt kỹ này sẽ bị sát tính của huyết thủ Tu La ăn mòn lý trí. Nếu không chống chọi được thì sẽ nhập ma, trở thành đại ma đầu không có đường quay về. Sau khi Kinh Thiên xem xong hai bộ tuyệt học này thì hắn trợn mắt kinh ngạc. Thì ra là vậy, chắc năm xưa sư phụ vì muốn báo thù nên đã để sát tính của huyết thủ Tu La ăn mòn lý trí. Khi luyện chiêu thức này phải cẩn thận mới được, Kinh Thiên vẫn chưa đánh chú ý tới kỹ năng nghịch thiên đảo địa kia. Hiện nay hắn muốn tu luyện Thôn Thiên Quyết trước. Vì nó cực kỳ có ích trong việc tu luyện, Kinh Thiên xem xét một hồi rồi bắt đầu luyện Thôn Thiết Quyết. Việc đầu tiên khi luyện công pháp này là phải cảm ứng với vạn vật xung quanh rồi từ từ mở toang hết các lỗ chân lông trên người xong mới hấp thu. Khi luyện tới cảnh giới tối cao thì mỗi lỗ chân lông trên người có sức mạnh thôn phệ như một hắc động vậy. Bất cứ sinh vật nào cũng không thoát khỏi lực hút của nó, ngay cả ánh sáng cũng không ngoại lệ. Cách chương.